Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lòng mang ý đồ xấu. Thấy cái kia bốn cái thú dữ nhào tới, Tề Khuê âm thầm kêu khổ, biết mình chung quy là xem thường đàn thú, không, hoặc là nói coi trọng chức nghiệp giả, không có trải qua máu và lửa lịch luyện các chức nghiệp giả. Căn bản là không đánh nổi trận đánh ác liệt, rõ ràng thực lực so đàn thú mạnh, nhưng chính là không phát huy ra chiến lực ưu thế, bước đến bọn hắn trước thời gian cùng mãnh hổ lãnh chúa chống lại. Chớ nhìn bọn họ bốn cái hiện tại cùng cái kia mãnh hổ lãnh chúa đánh cho có qua có lại. Vậy cũng là tạm thời, Tề Khuê rất rõ ràng, liền bốn người bọn họ không thể nào là mãnh hổ lãnh chúa đối thủ. Ít nhất lại thêm 4-5 cái mới có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ, trợ thủ của bọn họ không có tới. Lãnh chúa giúp đỡ đến, mắt thấy cái kia cự hùng thống lĩnh cùng 3 cái tinh anh quái tới. Tề Khuê chỉ có thể ôêu to, Nghiêm Hy, Thẩm Lâm, Vương Khánh Sơn, Chu Nguyên, các ngươi đi ngăn trở. Hắn kêu bốn người là Thanh Long Bang bên trong trừ bọn họ bốn cái lão đại bên ngoài đẳng cấp cao nhất, thực lực mạnh nhất. Bất quá bốn người này nghe được Tề Khuê kêu to, lại không lập tức tới, mà là do dự một chút. Mẹ nó, nhanh đi a! Mao Đông Bằng cũng thở gấp mắng to. Bốn người kia chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Đúng lúc này, một cái hỏa diễm đao ánh sáng bổ vào một đầu tinh anh quái bên trên. Trong nháy mắt đem cái kia tinh anh quái lực chú ý lôi đi. Chính là Nguyên Thần Phi, gia hỏa này ta tới. Hắn nói, đã mang theo cái kia tinh anh quái đi về một bên. Nghiêm Hy chờ người vui mừng, đồng thời gia tốc tiến lên. Trong đó hai người đem hai cái tinh anh quái chặn lại. Hai cái khác thì ngăn lại cái kia thống lĩnh quái. Nguyên Thần Phi vẫn không có sử dụng chiến sủng, mà là tượng một cái chiến sĩ, cầm lấy một thanh tinh phẩm chiến đao tác chiến. Hắn mặc dù là triệu hoán sư, nhưng ở thêm qua thông dụng thuộc tính về sau, tố chất thân thể so cuồng chiến đều cường hãn, lại thêm liệt hỏa trảm cùng bạo ngược chi tâm duy trì. Đừng nói tinh anh quái, đơn đầu thống lĩnh vấn đề cũng không lớn. Hắn không có trước tuyển thống lĩnh tự nhiên là bởi vì dạng này dễ dàng hơn giấu dốt. Cái kia tinh anh quái rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Tại Nguyên Thần Phi tiến công hạ dần dần chống đỡ hết nổi, Nguyên Thần Phi lại không vội mà thu hoạch nó sinh mệnh, mà là cứ như vậy chậm rãi kéo lấy, mãi đến cách đó không xa. Tên kia gọi Vương Khánh Sơn Thanh Long Bang chúng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực lui lại mấy bước, cũng là bị cái kia hắc hùng thống lĩnh một cái cường lực kỹ có thể đánh chúng dẫn đến bị thương. Nguyên Thần Phi thấy thế, một đao chém chết tinh anh quái, trước dùng cái lột ra kỹ năng, nắm có thể thu đi tài liệu đều lấy đi, sau đó nhanh chóng chạy đến Thẩm Lâm bên cạnh. Cái tên này giao cho ta, ngươi đi giúp bọn hắn. Thẩm Lâm là trong bốn người yếu nhất, độc lập đối phó tinh anh quái đều có chút cố hết sức. Đang cảm giác chống đỡ hết nổi, nghe Nguyên Thần Phi nói như vậy, bề bộn đáp ứng, chạy đi cùng Vương Khánh Sơn Chu Nguyên cùng một chỗ đối phó cái kia thống lĩnh quái. Ba người hợp lại, cuối cùng chặn cái kia hắc hùng, y nguyên cùng vừa rồi một dạng. Nguyên Thần Phi không nhanh không chậm nắm trong tay tiết tấu chiến đấu. Lúc này, Tề Khuê bọn hắn lại bắt đầu không chống nổi. Lãnh chúa cấp quái vật, vốn cũng không phải là bốn cái chức nghiệp giả có thể đối kháng. Tại khuyết thiếu điểm kỹ năng ủng hộ tình huống dưới, đánh bại một cái lãnh chúa cấp quái vật ít nhất cần 10 đến 20 cái chức nghiệp giả. Cụ thể xem lãnh chúa khác biệt mà biến hóa. Tề Khuê bọn hắn sở dĩ có thể đỉnh đến bây giờ, một mặt là bởi vì lưu luyến vừa mới tấn thăng, còn chưa tới cường đại nhất thời khắc. Một mặt là bởi vì huyễn linh sư hùng linh tại hiện giai đoạn hoàn toàn chính xác có khả năng phát huy ra so thuẫn chiến hiệu quả tốt hơn. Thuộc cùng chính tại cường thế kỳ, phe thứ ba mần liền là lão hổ này loại bình thường sinh vật tiến hóa lãnh chúa. Thuộc về thấp nhất tầng thứ, chờ tương lai dị giới chi môn mở ra, chân chính quái vật xuất hiện, đủ loại cao cấp lãnh chúa tuyệt đối có thể quét mới mọi người đối quái vật thực lực nhận biết. Có thể coi như thế, đối mặt lưu luyến cuồng dã tiến công, bốn người vẫn là không chống nổi. Bởi vì Kiều Hoành năng lượng giá trị không đủ, liền là này mất một lúc, Kiều Hoành hùng linh đã chết 4 lần, hắn không có điểm qua năng lượng cường hóa, mà hắn hùng linh đẳng cấp cao, tiêu hao cũng lớn, cho nên 4 lần về sau, Kiều Hoành năng lượng tạm thời liền không đủ lại triệu hoán con thứ 5 hùng linh. Không có hùng linh kháng ở phía trước. Tề Khuê cái này cuồng chiến sĩ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ a. Thật sự là mãnh hổ lưu luyến lực lượng quá mạnh. Một cái vuốt hổ đánh ra, thuẫn chiến đều có thể bị đánh bay. Đừng nói hắn cuồng chiến. Bốn người đồng thời hãm thân nguy cấp. Bốn người này có thể đều không phải là cái gì huyết chiến đến cùng chủ. Xem xét loại tình huống này, liền định đem nó hướng trong đám người dẫn. Dùng những nghề nghiệp khác người thay mình cản tai, hấp dẫn lãnh chúa chú ý. Thấy loại tình huống này, Nguyên Thần Phi lập tức phát động liệt hỏa trảm tiếp phẫn nộ đả kích, liên tục hai cái chủ động kỹ năng công kích tầng tầng chém vào đối thủ quái vật trên thân, đem của hắn một đao giết chết. Đồng dạng là tốc độ cao lấy đi tài liệu, Nguyên Thần Phi đi vào Vương Khánh Sơn ba người bên người. Cái này giao cho ta, các ngươi đi bang các lão đại của ngươi, các ngươi bảy người hẳn là có thể đối phó nó, làm phòng đối phương không đi. Nguyên Thần Phi cố ý tăng thêm câu này, Vương Khánh Sơn đám người cũng nhìn thấy Tề Khuê đám người quẫn cảnh. Biết không giúp là khẳng định không được, đã có người giúp mình chia sẻ thống lĩnh, liền cùng một chỗ chạy hướng Tề Khuê bọn hắn. Tính cách cảnh trực Chu Nguyên thậm chí còn hô câu: "Cảm ơn, huynh đệ, không khách khí." Nguyên Thần Phi mỉm cười, đón lấy Hắc Hùng thống lĩnh. Cái này Hắc Hùng thống lĩnh tại cùng ba người quyết đấu về sau đã thụ chút thương, Nguyên Thần Phi nhẹ nhõm tiếp nhận, làm càn làm bậy không có cảm giác bao lớn áp lực. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Hy tại đối phó tinh anh quái cũng sắp chết. Dứt khoát đối cái kia tinh anh quái bắn một phát súng, đem cái kia tinh anh quái cũng hấp dẫn tới, nói: "Cái này cũng giao cho ta, ngươi đi bang các lão đại của ngươi a." Nghiêm Hy không có chạy đi qua hỗ trợ, ngược lại kinh ngạc xem Nguyên Thần Phi: "Ngươi làm sao lại nổ súng? Đám này lưu manh quả nhiên là hết sức không có nghĩa khí a." Nguyên Thần Phi trả lời: "Một cái tiểu kỹ xảo, chờ đánh xong ta dạy cho ngươi." "Tốt." Nghiêm Hy mừng rỡ: "Vậy đi đi." Nguyên Thần Phi phất phất tay, Nghiêm Hy lúc này mới chạy tới. Nguyên Thần Phi một đao kết liễu đi cái kia tinh anh quái, tiếp tục cùng thống lĩnh dây dưa, thuận tiện quan sát lĩnh chiến trường chính. Có Vương Khánh Sơn bốn người bọn họ duy trì, Tề Khuê bốn người cuối cùng ổn định cục diện. Nhưng mà ổn định cục diện về sau, Tề Khuê bực hắn nghĩ không là thế nào nhanh giải quyết cái này mãnh hổ lãnh chúa, mà là Nguyên Thần Phi. Tề Khuê nhìn thoáng qua Nguyên Thần Phi, lưu ý tiểu tử này không đơn giản. Lúc trước hình thức khẩn cấp, Nguyên Thần Phi giúp hắn như thế nào bốn thủ hạ giải vây hắn không nhìn thấy, nhưng chỉ bằng Nguyên Thần Phi dùng lực lượng một người ngăn lại thống lĩnh quái, cũng đủ để cho hắn coi trọng. Ít nhất chính hắn không có nắm bắt đơn đấu một người thống lĩnh. Tề Khuê là sử dụng tới huyết phách, cái kia là đến từ hắn một tiểu đệ. Tại cùng tinh anh quái đối chiến bên trong đụng phải 1% tỷ lệ đại vận, thu được một khỏa, bị Tề Khuê đoạt lại. Lại thêm hắn hiện tại cấp 11. 12 cái kỹ năng điểm, thực lực phòng nhãn văn an cũng là số 1 số 2. Cho nên hắn tự hỏi đều không thể đơn đấu quái vật. Nguyên thần phi tiếp đó. Cái này khiến hắn khó chịu, đến mức nguyên thần phi cứu được bọn hắn loại sự tình này. Hắn liền tự động bỏ qua, hắn thấy cái này cũng không tính cứu. Có nhiều người như vậy tại, chết người nào cũng sẽ không chết chính mình. Mao Đông Bằng hiểu ý, chờ nắm con hổ này giải quyết hết liền đối phó hắn. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Lão đại, tiểu tử kia vừa giúp chúng ta, làm như vậy không tốt lắm đâu. Vương Khánh Sơn hỏi, hắn thụ thương vẫn là nắm nguyên thần phi mới gắng gượng qua tới. Không sai, lại nói nhiều người nhìn như vậy, đối với mình người hạ thủ, không thích hợp. Kiều Hoành cũng nói, hắn đến không là đồng tình nguyên thần phi, mà là thân là cẩu đầu quân sư, luôn luôn chút mặt mũi, cảm giác làm như vậy quá dễ dàng bị đâm cột sống. Cái này đơn giản, đừng để bọn hắn thấy là được rồi. Mao Đông Bằng đã nói, chúng ta nắm chiến trường dẫn tới một bên khác. Tề Khuê mắt sáng lên, cái chủ ý này tốt. Mọi người đã bắt đầu dẫn mãnh hổ lãnh chúa hướng nơi xa chuyển di, làm lý do an toàn. Tề Khuê cần là lại hô ba tên bang chúng, nhường vây đánh lãnh chúa người đi đến 11 người nhiều. Lúc này mới đem mãnh hổ lãnh chúa kéo xa. Thấy cảnh này, nguyên thần phi cũng đoán được, đoán chừng là vì phòng bị chính mình đoạt quái, đang nghĩ ngợi làm sao theo sau thời điểm, đã thấy nơi xa bay tới một tiễn, đang bắn lại Hắc Hùng thống lĩnh trên lưng, chính là Mao Đông Bằng. Nhìn thoáng qua bị chính mình hấp dẫn lực chú ý Hắc Hùng thống lĩnh, Mao Đông Bằng đối nguyên thần phi cười nói, giúp người một cái. Nói xong quay người hướng mãnh hổ lãnh chúa chạy đi. Hắc Hùng thống lĩnh cũng đuổi đi theo. Thấy tình huống này, nguyên thần phi cái này tâm lý chuyên gia cái nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đủ có thể a, nguyên thần phi cũng vui vẻ, giả vờ truy Hắc Hùng thống lĩnh. Hắn đi theo, hắn cố ý đem tốc độ thả chậm một chút, thừa dịp đối phương chạy không có chú ý, đã vụng trộm thả ra 5 cái chiến sủng, lại không để chúng nó gia nhập đứng tràng, lưu lại một đầu chiếu cố cho Hải Giang bọn hắn, còn lại 4 cái thì theo phụ cận lùm cây chạy tới. Nguyên thần phi chính mình tiếp tục đi theo Hắc Hùng thống lĩnh, rất mau tới đến một mảnh đất trống bên trên, nơi này không có những người khác chiến đấu, chỉ có Tề Khuê và hắn còn tại cùng mãnh hổ lãnh chúa quyết chiến. Bởi vì nhân số ưu thế duyên cớ, không chỉ ổn định cục diện, thoạt nhìn càng đã bắt đầu chiếm thượng phong. Thế là nguyên thần phi tiếp tục cùng cái kia Hắc Hùng thống lĩnh loạn chiến, đồng thời yên lặng chờ đợi. Mặc dù là 11-1, chức nghiệp giả đã rõ ràng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng thân là lãnh chúa cấp quái vật, cái này tên to xác cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nguyên thần phi đang mong đợi nó có thể cho mình chút kinh hỉ. Kinh hỉ rất nhanh liền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.